Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 12, ký danh thứ hai. Lê Đại Ẩn ở bên chen vào nói, ngươi cái này bạc là chuyện gì xảy ra? Chư Cát Gia Quang nói, tiểu nhân may mắn, từng nghe người đề cập, Triệu Phương Trượng trước kia tính qua, bồi dưỡng một cái nhập môn đệ tử. Một năm cần gần 100 lượng bạc ròng, tại là tiểu nhân quyết định trở về Nam Dương bán gia sản lấy tiền. Kiếm đủ cái này 1000 lượng, chỉ cầu lấy ký danh đệ tử thân phận đi theo Triệu Phương Trượng học nghệ 5 năm. Lê Đại Ẩn có chút động dung, bán gia sản lấy tiền. Vậy ngươi 5 năm về sau làm sao bây giờ? Chư Cát Gia Quang nói, 5 năm về sau sự tình. Tiểu nhân đã trải qua không đi cân nhắc, này cái gọi là đập nồi dìm thuyền, chỉ có tiến không có lùi. Tiểu nhân năm trước đi Đại Quân Sơn lúc, may mắn đến Ngụy Tiên Sư nhìn qua tu hành thiên phú. Hắn nói tiểu nhân có căn cốt lại không tư chất, tu không được tiên, lúc ấy tiểu nhân đã trải qua tuyệt vọng, nhưng lại nghe nói tiểu nhân tình huống như vậy, Triệu Phương Trượng cũng từng thua qua. Là Tùng Phiên Vệ Bách Hộ Tống Hùng, bị Triệu Phương Trượng thu là ký danh đệ tử, tiểu nhân còn đi bái phỏng qua, hắn đã tu luyện đến võ sĩ cảnh. Triệu Nhiên hỏi, người họ Gia Cát, cùng Nam Dương Gia Cát ra, Chư Cát Gia Quang ảm đạm, nhà ta một đời không bằng một đời, đến tiểu nhân đời này, gia đạo đã xuống dốc. Tiểu nhân không đành lòng ta Nam Dương Gia Cát thị từ tu hành thế gia bên trong xóa tên. Chỉ có thể đi cầu Phương Trượng, dù là chỉ tu hành chí đạo sĩ cảnh, tiểu nhân cũng không trở thành để Nam Dương Gia Cát thị tại tiểu nhân thế hệ này triệt để vô danh. Lê Đại Ẩn thở dài, nhìn về phía Triệu Nhiên, như thế chí khí, coi là thật khó được. Chí Nhiên ngươi nếu không thu, ta liền thu. Triệu Nhiên không nói chuyện, trước tìm kiếm tư chất, quả nhiên, tư chất tại Chư Cát Gia Quang mà nói, không tồn tại, lại dựng vào cổ tay của hắn xem xét căn cốt lại cực dai, tốt xấu là đã từng hiển hách qua Nam Dương Gia Cát truyền nhân. Huyết mạch tương thừa, căn cốt cùng Tống Hùng tương xứng, trầm ngâm một lát, nói, nhận lấy ngươi có thể... Nhưng trước ký danh, trước làm việc, tu hành sự tình sau này hãy nói, ngươi có bằng lòng hay không? Trước nhìn nhân phẩm suy nghĩ thêm thụ nghiệp, đây là tu hành giới thông hành quy củ, Chư Cát Gia Quang đại hỷ, lúc này lễ bái tại đất, miệng nói, lão sư, Lê Đại Ẩn nói vui, xe lừa bên cạnh lại nhiều thêm một vị, lại là cưỡi ngựa Chư Cát Gia Quang. Lê Đại Ẩn trở về Tử Kim Sơn Hương Lô Hiên, Triệu Nhiên thì trở về Xuân Phong Lãng Huyền, đem Chư Cát Gia Quang ném cho Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh Ai trợ thủ. Triệu Nhiên liền không quan tâm, làm người như thế nào, bình thường nửa năm tiếp xúc xuống tới, tự có một phen đánh giá. Lúc đã hoàng hôn, Triệu Nhiên đón xe đi vào Bão Nguyệt Sơn Trang, bái kiến Hứa Vân Ngao. Hắn là Bão Nguyệt Sơn Trang lão nhân, trong Sơn Trang từ quản gia, cho tới nô bộc đều cùng hắn rất quen, lúc này liền đem hắn dẫn vào Hứa Vân Ngao ở chính đường. Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung đều tại, bọn hắn vừa mới luận bàn xong một trận tu hành cầu. Đều đang đợi lấy Triệu Nhiên xuất hiện, gặp mặt về sau, Tô Xuyên Dược lui ra ngoài, người muốn gặp quá cao cấp. Cần sự tình quá trọng đại, không phải nàng có thể dự biết. Vũ Dương Trung cười to, mỗi một lần Chí Nhiên trên chân sư đường, đều có một trận trò hay nhưng nhìn. Hôm nay ta liền đang suy nghĩ, Tư Mã nhảy ra đoạt quả đào, Chí Nhiên sẽ có hay không có cái gì động tĩnh lớn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kinh thành vấn đề tổng quát phương án giải quyết. Diệu A. Chí Nhiên thường xuyên sẽ có một ít dễ hiểu ngay thẳng, nhưng lại sinh động hình tượng thuyết pháp, cực kỳ có ý tứ. Hứa Vân Ngao nói, cũng không thể hoàn toàn nói Tư Mã là vì nhảy ra hái quả đào. Nóng lòng biểu hiện, vãn hồi Mao Sơn mặt mũi sợ là đã chiếm rất lớn nguyên nhân. Tạm thời không nói Tư Mã, dừng một chút, nói, ngươi mới từ Tê Hà trở về. Triệu Nhiên thừa nhận, vâng, đến kinh thành một năm, vô luận lý niệm phải chăng giống nhau, nhưng Trần Thiên Sư là đối ta rất có chiếu cố. Bây giờ Tam Mao quán xảy ra chuyện, vẫn là đi xem một chút tốt, nếu không lương tâm bên trên có thẹn. Hứa Vân Ngao hỏi, hắn thế nào? Triệu Nhiên lắc đầu, trả lời, không thật là tốt, đem Trần Thiên Sư tình huống nói một chút. Vũ Dương Trung thở dài, vô luận là ai, nếu như phát hiện mình 30 năm vì đó cố gắng mục tiêu bất quá là chuyện tiếu lâm. Hẳn là đều rất khó tiếp nhận đi. Hứa Vân Ngao nói, trên một điểm này, Quách Hoàng Kinh muốn so hắn nhìn thoáng được. Một tháng tâm tính liền điều chỉnh tốt. Đương nhiên, cũng là bởi vì liên lụy không sâu như vậy. Hoặc là nói, cấu trúc như thế kinh thiên âm mưu, lừa gạt thiên hạ không phải lão sư hắn. Hắn dễ dàng đi tới, nhưng bất kể nói thế nào, Trần Thiện Đạo vẫn là quá câu chấp, cửa này như không qua được, liền xem như phế đi. Triệu Nhiên im lặng, Vũ Dương Trung cũng im lặng. Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung tuy nói cùng Trần Thiện Đạo đấu mấy chục năm, nhưng đều là đạo môn nội bộ mâu thuẫn. Mắt thấy quá khứ kình địch khí phách tinh thần sa sút đến tận đây, cũng không khỏi có chút thổn thức. Dứt bỏ cái này hơi có vẻ chìm nặng đề không nói, Hứa Vân Ngao hỏi, Chí Nhiên hôm nay tại Tử Thần Điện bên trong ngữ ra mà kinh bốn tòa, chỗ đề sướng nghị xác thực cực kỳ có ý tưởng. Một trong đó, ba cái cơ cấu, ba loại nhiệm vụ, tam đại quần thể, ba loại chức năng, một bộ này xuống tới, ta đều kém chút bị quấn choáng. Triệu Nhiên nói, hổ thẹn, hai tháng này một mực tại suy nghĩ kinh sư biến loạn. Muốn từ bên trong tổng kết một ít đến cùng mất, nhìn địa phương nào là chúng ta nguyên vốn có thể tránh khỏi. Nào vấn đề là chúng ta có thể chỉnh đốn và cải cách. Mà tại những này cần chỉnh đốn và cải cách vấn đề bên trong, lại có nào là có thể lập đi lập đổi, nào là cần chế định bảng giờ giấc, còn có nào là tạm thời vô giải. Mù suy nghĩ lâu như vậy, làm sao đều có thể nghĩ ra một ít quay đạo lý đến, cũng làm cho ngài hai vị chê cười. Vũ Dương Trung cười nói, nào dám nói cái gì bị chê cười, ngươi hôm nay giảng những này, ta cái này thẳng tính người thô kệch nghe được cái hiểu cái không. Tóm lại là cảm thấy rất có đạo lý chính là, Hứa Vân Ngao trầm ngâm nói, ta cùng Vũ Thiên Sư nghị luận đến chưa? Cảm thấy Chí Nhiên một bộ này lấy ra cực kỳ có tác dụng. Đem kinh sư bên trong đạo lục ti, nguyên phúc cung, thượng tam cung, giảng pháp đường đều làm hữu hiệu chỉnh hợp, lập ý cao xa, xác thực phi phàm, nhất là chỗ sách công việc vặt trung tâm định vị. Rất đáng được suy nghĩ, ta cùng Vũ Thiên Sư đều đối ngươi rất là tán dương. Triệu Nhiên hạ thấp người nói, một điểm thiển kiến, sư bá tán thành, là đệ tử chi phúc. Vũ Dương Trung ở bên cười hỏi, tiểu tử ngươi bỗng nhiên ném ra như thế cái phương án đến, có phải hay không dự định bảo vệ Lê Đại Ẩn? Triệu Nhiên nói, Lê Đại Ẩn là một nhân tài, kỳ thật đệ tử coi là Tam Mao quán từ Thiệu Đại Thiên Sư cho tới Trần Thiên Sư, Lê Đại Ẩn đều là người làm việc mới. Hứa Vân Ngao gật đầu, đồng ý Triệu Nhiên quan điểm, lại nói, chúng ta cũng đều tán đồng Tam Mao quán tu sĩ tài cán. Nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, người khác tránh nhà bọn hắn cũng không kịp, nhưng người ngược lại tốt, còn chủ động tới gần. Đừng nói với ta đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp người tại nghèo hèn, đỡ người tại nguy yếu những lời kia. Ngươi mặc dù còn trẻ, cũng đã ở người trên chi vị, có một chút danh vọng, ngươi là thế nào cân nhắc? Triệu Nhiên bỗng cảm giác một trận áp lực đập vào mặt. Áp lực cũng không phải là đến từ Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung tu vi cảnh giới, mà là bọn hắn cẩn thận xem kỹ ánh mắt. Cái này trong ánh mắt mang theo các loại ý vị, làm Triệu Nhiên trong chốc lát có chút chân tay luống cuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,